Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Hà Hán Hưng trước trận biết mạnh đức. Lưu Biện trực tiếp quên Lô Âm lời này, biết rõ tiểu nữ hiệp gần nhất tự tin tăng cao, đập từ hoảng một hồi, lần này đàm phán, liền từ Công Minh Bồi Phong đi vào là được. Lô Âm vừa nghe liền gấp, khẽ dậm chân bàn chân nhỏ, nhanh trí nói, chủ công, luận võ nghệ, Công Minh cùng ta 8 lạng nửa cân, nhưng luận trầm ổn, ta lại không kịp Công Minh, vì lẽ đó cái này thủ thành trách nhiệm, nên để Công Minh huynh đảm nhiệm. Lưu Biện trong lòng buồn cười, bất quá chính mình bản ý cũng là để Từ Hoàng thủ thành. Vì vậy biết thời biết thế đồng ý. Có Chu Á Phu thức danh tướng thủ thành, còn có cái gì có thể lo lắng đây? Trời sáng, Phong cùng Lô Âm mang 2000 người ngựa ra khỏi thành nghênh tiếp Tào A Man. Công Minh chú ý thành trì, để ngừa Tào quân còn có sau nhận. Lưu Biện làm ra ứng đối quyết định, rõ, ngoặc kép, quyển huyền ngoài thành, Tào quân đại doanh, Tào Tháo cũng chỉ mang 3000 người ngựa mà đến. Lấy Hạ Hầu Uyên là chủ tướng, đem tính khí nóng nảy Hạ Hầu Đôn Lưu ở Hoài Huyền báo, chấm ngoặc kép, thấy trinh sát phong trần mệt mỏi, đang nghị sự Tào Tháo cùng trung tướng cũng bị kinh ngạc. Hí Trung gấp giọng hỏi, thế nhưng là Cổn Châu có dị động? Trinh sát thấy quân sư đặt câu hỏi, gật gù, tuân đại nhân để tiểu nhân đến đây báo cáo. Hà Phong cái kia 2000 kỵ binh quả nhiên đi tới khảo thành, nhưng cũng không có công thành, chỉ là khắp nơi đánh cướp. Tuân đại nhân vườn không nhà trống, bảo vệ thành trì không mất. Tào Tháo cùng Hí Trung cũng gật gù, có Văn Nhược, Đông Tuyến không phải lo rồi. Trinh sát ngẩng đầu lên tiếp tục nói, tuân đại nhân dò xét, Quách Gia Suất lưu đại, Bảo Tín liên quân 10000. Chính hướng về Bộc Dương xuất phát, dụng ý không rõ. Tào Tháo mọi người vội vàng trên địa đồ nhìn quét một lúc lâu, để trinh sát về phía sau, nhìn Hí Trung nói, Quách Gia quả nhiên là cái lợi hại nhân vật, Dương cung mà không bắn. Bộc Dương thành địa lý vị trí trọng yếu, liền có thể tây lai trong sông, cũng có thể nam hạ Trần Lưu, thậm chí còn có thể đi tìm Bạch Ba quân phiền phức. Hí Trung đốt ngón tay lại đánh, cái này Quách Phụng Hiếu thật sự là chán ghét cực điểm. Binh tướng ngựa đặt ở Bộc Dương, quân ta có vẻ hơi bị động a. Đúng vậy a, Tào Tháo trong lời nói cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra cái này Quách gia vẫn ở Cổn Châu không nhúc nhích. Trong lòng đối với toàn bộ cục thế sớm đã có cân nhắc. Lúc này nhất động, mục tiêu chính là trấn nhiếp quân ta. Hí Trung tán thành ứng một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ một hồi bàn. Chủ công, vô luận như thế nào? Trời sáng đầu tiên thấy Hà Phong một mặt lại nói, Trung đã không thể chờ đợi được nữa, muốn biết cái này vị Hà gia tiểu nhi. Tào Tháo gật gù đối với Hạ Hầu Uyên nói, Diệu tài, Hà Phong trong thư nói các mang 500 đoàn đao binh là được. Ngày mai sẽ từ ngươi mang binh hộ vệ. Tử Liêm mật thiết chú ý các loại tình huống, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Rõ, ngoặc kép, Tào Tháo khẩn trương lên. Lưu Biện nhưng thanh tĩnh lại, đang cùng Lô Âm thân không ngừng. Chủ công, người ta miệng cũng thân đau á, chỉ cần gắng sức. Có công mài sát, có ngày nên kim, chỉ cần cảm tình sâu, miệng nhỏ ngày ngày hư. Lưu Biện đem Lô Âm đặt ở trên giường nhỏ, xấu vừa cười vừa nói, đem chính mình suy nghĩ cùng Lô Âm chăm chú tiến hành câu thông. Lô Âm nghe nói chủ công cũng không muốn đem chính mình đặt ở hậu cung, mà là tiếp tục ở trong quân hiệu lực, không khỏi mừng rỡ như điên, xấu hổ ngượng ngùng cởi áo lên giường, cùng Lưu Biện thân thiết không nghỉ. Âm âm, toàn tảo nhất chiến. Ngươi đã có không nhỏ danh tiếng, phòng trừng sau đó phản đối ngươi tòng quân Thanh Âm sẽ rất tiểu thế, nhưng vẫn có một cái phiền Phức sự tình, Lưu Biện một tay nắm bắt Lô Âm vành cao bộ phận. Một bên cười xấu xa nói, chủ, công, ân, có cái gì, phiền phức. Lô Âm thân thể trải qua Lưu Biện mấy lần toàn phương vị xoa về sau, đã trở nên mẫn cảm. Lưu Biện không dám quá trêu chọc cho nàng, lật hạ thân đi, hai tay gối thăm thẳm nói, nếu như ngươi muốn ở trong quân hiệu lực, lại không thể có tiểu hài tử đây. Lô Âm nghe xong trầm mặc xuống. Lưu Biện cười hì hì đem quá thời gian đời khái niệm hướng về nữ nhân bên cạnh truyền vào lên. Nữ tính tốt nhất sinh đẻ tuổi là hơn 20 tuổi. Còn có 5 năm, trong 5 năm này chúng ta không muốn tiểu hài tử, tranh thủ bình định thiên hạ. Sau đó ngươi muốn ít nhiều liền sinh bao nhiêu, người ta cũng không phải heo, một lần có thể sinh một tổ. Lô Âm mị nhãn như tơ, ánh mắt kia tràn đầy chờ mong, chờ thiên hạ bờ sông thanh biển yến thời gian. Âm Âm liền vì chủ công nhiều sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Hai người liền vấn đề này đạt đến nhất trí về sau, Lô Âm ngủ say, Lưu Biện sờ sờ cằm, trong lòng bắt đầu vì là Đường Ngọc, Phục Thọ, Lạnh Vân sắp xếp lên công tác tới. Sắc trời rất tốt, Bạch Vân tiếp tục tại trên không trung múa đạo, ánh mặt trời đem toái kim hùng hồn đất ném về mỗi một góc. Quyển Huyền bên dưới thành, hai quân đối với viên, nhìn qua một hồi chém giết không thể tránh được. Không trung hùng ưng sợ ngộ thương chính mình, thanh minh một tiếng về sau, hướng về càng chỗ cao bay đi. Thiết diện thanh sam đã là hà phong mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục. Thời đại này khải giáp, mặc lên người tức không thể ngăn tiễn, lại không thể ngăn trở thương. Lưu Biện cho là mình đủ đủ phong lưu, không cần mặc vào một bộ khôi giáp đến khoe khoang. Nhìn một thân áo giáp tào tháo càng trận, Lưu Biện đem xích tiêu đưa cho Lô Âm, hai tay không đánh ngựa mà lên. Mạnh Đức huynh càng ngày càng tinh thần, Hán Hưng thao rốt cục có thể ngay mặt cảm ơn ân cứu mạng. Lưu Biện thấy Tào Tháo cũng là đan trước ngựa đến, nghĩ thầm nếu là có tâm bắt hắn, liền Tào A Man võ nghệ, phòng chừng trốn không thoát bàn tay mình tâm đi. Hàn huyên vài câu không hề dinh dưỡng nói về sau, hai người bắt đầu liền Hà Nội quận tiến hành đàm phán. Lưu Biện đưa ra từng người thu binh trở lại Hà Nội quận từ Vương Khuông Chất Tử Lao Yên chủ trì đại cục. Song phương cũng không được can thiệp Hà Nội quận sự vụ. Tào Tháo sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn chưa trực tiếp phản đối, chỉ nói Lao Yên còn trẻ, không hẳn có thể quản lý tốt Hà Nội quận. Mạnh Đức huynh, ngươi đây là tâm lo thiên hạ a? Lưu Biện đâm Tào Tháo một câu. Vương Thái Thú dưới trướng năng thần cán lại đều tại. Lão Yên tuy nhiên còn trẻ, nhưng thường có tài danh, đã bị tiến cử vì là hiếu liêm, làm sao quản lý không? Tào Tháo mắt nhỏ lấp lóe được càng lúc càng nhanh, há mồm nói, thượng đảng Lộ Liễu lúc đó có nam hạ chi tâm. Lộ Liễu vốn là ở Hà Nội quận không ngắn thời gian, căn cơ không cạn, nếu như hắn xuất quân đánh tới, có thể làm gì, dám đến Hà Nội quận người, phòng cũng Tôn Văn Thai giết chết. Lưu Biện đem ngữ khí biến đổi, sát khí nhất thời nhập vào cơ thể, cả kinh Tào Tháo chiến mã liền lùi lại vài bước, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Tào Tháo. Lưu Biện biết rõ đây là hắn cố ý giả ra giả tưởng, cũng là tương kế tựu kế, dùng càng hung ác ngữ khí nói. Văn Thai cùng Phong là liên minh, Phong sự tình Văn Thai nhất định sẽ không cự tuyệt. Lộ Liễu không đến liền thôi, nếu như dám đến, phòng chừng Văn Thai cổ đính đao dưới, lại được thêm vào một tên quỷ hồn. Tào Tháo sau khi nghe xong sắc mặt lại biến. Lưu Biện trong lòng âm cô cho nên Tào Tháo lấy cái giang hồ phỉ hào bách biến tiểu sinh thao cũng có hai cái yêu cầu. Tào Tháo tung chính mình điều kiện, Lưu Biện cười nói, Phong coi Mạnh Đức vi huynh dài, đừng nói hai cái, chính là 200 điều kiện, cũng là không có hai lời. Số 1, Hán Hưng không thể ở Bộc Dương thành trú quân. Tào Tháo đem lo lắng nhất sự tình ném đi ra. Xem ra Quách Phụng Hiếu động tác, để Tào Aman đứng ngồi không yên a. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.